Peter Pan và Cinderella, chương 75, cách lòng, góc truyện audio.com. Lúc tham gia lớp kỹ năng diễn xuất, Tạ Trúc Tinh từng gặp Viên Thụy 2-3 lần, cũng đã từng nói chuyện, còn Vương Siêu là lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với Viên Thụy. Ấn tượng trước đây về người ta chỉ dừng ở việc xem show và nghe Trịnh Thu Dương kể. Năm đó hắn và Trịnh Thu Dương cùng nhau bước qua vạn bụi hoa. Hắn chỉ nhìn mặt với ngực, trịch một phát là xong. Trịnh Thu Dương thì không giống hắn lắm, trên cơ sở mặt và ngực, càng thiên về phần tử nữ trí thức, cho nên lúc Trịnh Thu Dương nói với hắn Viên Thụy cực kỳ thông minh. Vương Siêu liền cho rằng cậu ta thông minh thật, nếu không Trịnh Thu Dương cái tên thẳng nam nhiều suy tính quỷ quái như vậy. Đang yên lành sao có thể bị bẻ cong, giới người mẫu cũng rất loạn. Hắn cho rằng Viên Thụy hẳn phải là một tâm cơ gay. Quay hình được một lát, hình tượng tâm cơ gay của Viên Thụy liền tan nát đến không còn sót lại chút vụn nào. Không nói chuyện còn đỡ, vừa mở miệng là xong, từ đầu tới chân hiện lên chữ ngốc nghếch, căn bản không phải là diễn xuất vì hiệu quả chương trình mà là ngốc thật. Tâm tư viết hết lên mặt, ai nói gì cậu ta cũng tin. Chính là kiểu bị bắn còn giúp người ta đếm tiền. Vương Siêu rất thích người như thế. Muốn nói chuyện với cậu ta nhưng Viên Thụy lại trốn hắn rất nhanh. Vừa nhắc thấy Vương Siêu đi về phía mình liền vội vàng lẩn đông nấp tây. Vương Siêu chả hiểu ra sao. Nghĩ tới nghĩ lui, đoán rằng chắc có thể là vì việc lần trước Viên Thụy bắt gặp hắn với Tạ Trúc Tinh cãi nhau ở bãi đậu xe. Hắn còn chưa thấy mất thể diện thì thôi. Sao Viên Thụy còn mất mặt thay hắn vậy? Có điều Viên Thụy lại vô cùng nhiệt tình với Tạ Trúc Tinh. Lúc làm nhiệm vụ luôn lôi kéo cậu làm chung. Mãi cho đến khi quay xong chương trình Vương Siêu vẫn chưa bắt chuyện được với Viên Thụy. Nhưng mà hắn cũng chẳng hề cảm thấy phật lòng. Ít nhất nhờ phúc của Viên Thụy mà cơ hội lên hình của Tạ Trúc Tinh tăng lên rất nhiều. Sau đấy không lâu game show này kết thúc, ăn theo sức nóng vẫn còn đó. Tổ tiết mục tuyên bố sẽ quay bản điện ảnh, ngoại trừ 6 MC cố định còn có thể mời lại những khách mời được yêu thích trong chương trình. Tạ Trúc Tinh nhận được lời mời, thực ra cũng là chuyện hiển nhiên, tập có IC Dream tham gia chính là tập có tỷ lệ người xem và lượt xem online cao thứ 2 trong số 12 tập của chương trình. Đứng nhất là tập cuối, Thomas Tạ là người thể hiện xuất sắc nhất trong 6 người. Tiểu thịt tươi có thể lực có đầu óc, MC nhân khí cao Viên Thụy còn ở bên giúp gây cười các kiểu. Hôm tập đó phát sóng Tiểu Tạ còn cùng Viên Thụy lên hot search và top topic. Mà có người lại không nghĩ như vậy, mọi người cùng nhau quay hình, bây giờ muốn làm bản điện ảnh lại chỉ có một người được mời. Là chuyện quái gì thế? Cao Tư Viễn tức giận bất bình buông một câu, Tạ Trúc Tinh không ngờ hắn ta sẽ nói thẳng mặt như vậy. Nhất thời sửng sốt, trình diệu giải vây, do tổ tiết mục người ta mời mà, chuyện này sao có thể trách anh Tiểu Tạ được, Cao Tư Viễn hừ một tiếng, thôi đi, bộ phim Tết năm ngoái, còn cả bộ cổ trang kia nữa, tại sao tổ tiết mục của tất cả các đoàn phim khắp thiên hạ đều chỉ nhìn chúng một mình anh ta? Quý Thiệt tháo tai nghe xuống nói, chỉ mình cậu có chuyện sao, bộ web drama kia của cậu bị cắt. Biết cậu không dễ chịu nhưng đừng có chút giận lên người nhà. Cao Tư Viễn đứng phát dậy. Phim của tôi bị cắt, tôi tự nhận mình xui xẻo. Ai bảo tôi không có chỗ dựa. Tự cậu nhìn đi, một năm nay so với chúng ta người ta chạy nhiều hơn bao nhiêu thông cáo. Cậu còn nghĩ mình là người nhà với người ta. Cậu xứng hả, cậu đáng là gì chứ? Tạ Trúc Tinh cũng lạnh mặt. Tư Viễn, những lời này nói ra không có gì hay đâu. Cao Tư Viễn cười lạnh, lúc trước người nào suốt ngày giả mù sa mưa tỏ vẻ vì muốn nhóm hòa thuận mà đi dỗ dành trưởng nhóm. Dỗ dành một hồi dỗ luôn lên giường, trước đây đâu phải chưa từng quen bạn gái, cho rằng ai cũng là kẻ ngu giống trưởng nhóm hả? Vương Siêu với Dương Tiêu Mục từ ngoài vui vẻ bước vào. Nhận thấy bầu không khí khác lạ liền hỏi, làm sao thế, cách trương?